chủ nhân thần chết thì đã sao? In vẫn yêu view đấy. Chương 22, góc truyện audio.com. Tại Hopey bảo bối, băng ra ôm chầm lấy nó. Giờ nó còn cao hơn băng nửa cái đầu. 1m8 chứ ít gì đâu. Con uốc hút mần tăng, trọng à, băng với tay lên vỗ vỗ đầu con. Mama, con lớn rồi, nó hơi khó chịu vì mama vẫn coi nó là trẻ con. Lớn vẫn là bảo bối của mama chứ. Băng đưa đôi, mắt hơi buồn nhìn nó. Đương nhiên, mama hỏi lạ, nó vênh mặt lên cười. Con chẳng thay đổi, nhưng đừng thay đổi, phong cách, đế vương tuyệt hảo. Mama nó nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới. Trắng từ trên xuống dưới. Chói quá, chói mới gây sự chú ý, nó nhếch mép. Mama gọi nhà báo để con gây sự chú ý ha. Băng, cười, thôi khỏi, tiểu hoàng đế đủ gây sự chú ý lắm. Rồi, nó đẩy mama vào nhà. Long từ trên đi xuống. Bảo bối, ông lại ôm lấy nó cũng ôm ông. Papa có chuyện muốn nói với con. Ông hít một hơi, dài, ta muốn con biết và cho ý kiến. Mắt ông có vẻ hối lỗi. Nó nhìn qua mama thấy mama cũng chỉ cười buồn. Chuyện quan trọng rồi, nó nhíu mày, papa nói đi, nó ngồi đối diện với Long nhấp hụp, trả vẻ bất cần đời. Láo, rồi, trước đây lúc chưa cưới mama con pa đã đi du, lịch cùng bạn ở Canada. Một tối pa đã uống rất nhiều bia mà con, biết bia Canada mạnh thế nào rồi đấy. Và trong lúc say ba đã, chót, và có hệ quả, giờ cô gái kia đã chết. Ba muốn đưa con bé, về nhà, con nghĩ, hơn tuổi con, ừ, hơn con 2 tuổi. Ý mama thế nào, nó quay ra băng, lúc đó ba con chưa cưới mama với lại cũng chỉ, là quá khứ ta không trách, đứa bé kia có thể về nhà ta sống. Không, vấn đề gì, nếu mama không phản đối thì con, nhưng còn phải, xem xét cô ta có xứng làm chị con không đã. Nó nhếch mép, cảm ơn hai mẹ con, lòng nó nắm tay nó và băng, ba, người ôm nhau, hạnh phúc đơn giản chỉ thế thôi, con có chuyện muốn nói. Nó ngồi xuống nhìn mama. Con nói đi, có lẽ con sẽ đi xa một thời gian. Con đi đâu? Băng giật mình, thể chiến thứ ba sớm muộn cũng xảy ra. Các phiệt đang được hình thành, một số đã công khai. Cuộc chiến tranh giành quyền lực không thể tránh khỏi. Phạm vi nên đến cả thế giới. Tranh giành địa vị bá chủ. Nên con cũng định. Băng nhìn con trai, dạ, nó chắc chắn, được, Chí Nam Nhi phải làm việc lớn. Nhưng pa, muốn con nhớ, con còn gia đình, còn những người luôn quan tâm con. Và, con là quý tộc hoàng gia Anh, con hãy nhớ, con mang dòng máu, Alexander, là công dân Anh quốc, Long nhấn mạnh, toàn bộ gia sản, của Pama đều là của con hãy dùng nó vào việc có ích cho, con hiểu, nhưng con muốn cho bao nhiêu tùy con, không cho cũng được, Long vỗ vai nó, cố lên con trai, Pama tự hào về con không làm hai người thất vọng đâu, ánh mắt, nó hiện lên một ngọn lửa. Ngọn lửa quyết tâm, nó ở lại với ba ma nó vài ngày rồi ba ma nó về. Anh, nó lại quay lại biệt thự của In Yun, vừa về đến nơi, lập tức Yun đã lôi nó vào trong. Chuyện gì vậy, nó nhíu mày, nhà mình bị đám nhà báo theo dõi rồi. In nhìn, nó buồn, đừng lo, của tòa soạn nào, chắc là Armenia và Khan. Yun lấy cốc nước lại chỗ, nó nhếch mép gọi điện thoại cho ai đó. Armenia và Khan, cảnh cáo, cần cho sập. In và Yun nhìn nó như sinh vật lạ. Sao vậy? Nó hơi ngạc nhiên. In choài người hôn vào má nó. View tài thật đó. Hi hi, cô nhóc cười tươi, nụ, cười tiên nữ cũng thua xa. Góc truyện audio.com. Nó cũng cười nhẹ đưa tay vuốt tóc In. Nó phải làm sao đây? Thần chết nói đúng, đáng ra, nó phải giữ khoảng cách với cô gái này. Nhưng giờ nó dường như là, không thể, bông tuyết vẫn còn đó. Gắn hai người lại với nhau, liệu có thể, hai người muốn che à, Yun nhìn nó và View, hai ghen à, In chu môi, ừ đấy, Yun nhẹ nhéo mũi In, đau em, In nhoài người về phía sau, nhưng phích sau, là lưng ghế mà, nó kéo In lại về phía mình, Yun muốn mai bạn gái Yun bị tra tấn không, phải, mai phục kích Hana, hai người được lắm, hai bắt nạt một hả, thì sao, nó nhếch mép, lêu lêu, In lè lưỡi, hả, Yun lại cù lét In. Nó ôm In kéo ra phích sau mình, Yun tin ngày mai Hana và Yun sẽ bơi giữa đống nhà. Báo không, hai người nhớ đấy, Yun hậm hực vì không làm gì. Được, Yun sẽ đưa Hana về đây. Ok, đưa Hana về ở với In. In ôm cổ nó ngoài. Già nói với Yun, tiểu thư có anh View đây chưa đủ à, Yun nhìn In cười. Đều, View, anh Yun bắt nạt In. In không nói, được quay ra mè nheo với nó. Nó đứng đài cõng theo In. Không ngoan, đi ăn, hi, cách chương.